Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2271, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thánh tộc bụng dạ thẳng thắn. Chính diện dùng thể thuật va chạm là kiêu ngạo, cũng cảm thấy võ giả nhân tộc khoa tay múa chân như nữ nhân. Nhưng mà luyện thể thuật của thánh tộc trên tay Phiêu Vũ không phải như thế. Nàng dựa vào biến hóa và pháp tắc, đi con đường của mình khác với thánh tộc, lấy nhu thắng cương. Tứ lượng bạt thiên cân, nhìn thì không phải pháp tắc cao thâm, nhưng nếu như chân thần vận dụng trong chiến đấu, khắc chế lực lượng của chân thần thì khác nhau hoàn toàn. Giống như dùng nguyên lý đòn bẩy đơn giản, nếu đòn gánh đủ dài thì nhấc tinh cầu lên quá dễ dàng. Tỳ Lâm Minh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn bảo trì suy luận của mình. Phiêu Vũ vẫn là con gái yếu ớt, nàng luyện thể yếu kém, cho nên không thể không đi con đường lấy nhu thắng cương. Tá lực đả lực, nếu như bản thân có thực lực tuyệt đối, cần mượn lực làm cái gì? Đối mặt với Phiêu Vũ, Lâm Minh không hề dùng toàn lực, mà là ý định dùng kỹ xảo thủ thắng, vận dụng toàn bộ lực lượng bộc phát chiến thắng. Mà vận dụng một lực nhỏ thì Lâm Minh dễ khống chế, kỹ xảo tăng tới mức tận cùng. Mà thời điểm này sau lưng Lâm Minh có ba phân thân hiện ra. Bọn họ cầm một cây trường thương trong tay. Những trường thương này là Thiên Tôn Linh Bảo khi đánh chết Thiên Tôn Thánh Tộc chiếm được. Nếu Phiêu Vũ đã biết ba đại phân thân tồn tại, không có khả năng gây bất ngờ. Phân thân đánh lén là không có ý nghĩa, không bằng quang minh chính đại sử dụng chúng. Ba phân thân, tính cả bản tôn Lâm Minh, phân tán chung quanh Phiêu Vũ. Ánh mắt dễ thương của Phiêu Vũ nheo lại. Lâm Minh động, bản tôn hắn xuất thủ trước. Hắn cầm ám long thương trong tay. Thương run lên, ông, một tiếng vang lên. Mũi ám long thương rung động lắc lư. Đầu ám long thượng rộng hai thốn. Trong lúc rung động trở nên lớn hơn. Bởi vì di động tốc độ cao nên tàn ảnh dính liền nhau. Nhìn qua giống như lớn hơn trước nhiều lần. Mắt thấy mũi thương mơ hồ. Sắc mặt Phiêu Vũ Thần Vương kinh ngạc, đối mặt ám long thương khó xác định vị trí, muốn dùng trường kiếm quấn quanh là quá khó khăn. Ám long thương đánh ra một đường cong quỷ dị, mà đường cong này đâm thẳng vào cổ họng Phiêu Vũ Thần Vương. Phiêu Vũ lui ra ngoài, trong tích tắc nàng cảm thấy sát cơ bên hông mãnh liệt. Một trái một phải, một thân mặc áo tím, một thân mặc áo xanh. Dung mạo cơ hồ giống Lâm Minh đúc giết qua. Hai thanh trường thương công kích quỹ tích giao nhau cùng một chỗ. Lâm Minh áo tím xuất thương chậm hơn nhiều, mà Lâm Minh áo xanh công kích cực nhanh. Một nhanh một chậm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà làm cho người ta khó có thể tiếp nhận là tốc độ hai cây thương khác nhau nhưng lại sánh vai nhau đâm tới. Thương nhanh không vượt lên trước, thương chậm không bỏ lại phía sau. Đây là thời không thác loạn cảm giác. Hiển nhiên hai thanh trường thương ẩn chứa pháp tắc ý cảnh khác nhau. Nếu không nhìn thấu huyền diệu trong đó, tuyệt đối không thể né tránh. Đương nhiên Phiêu Vũ am hiểu thời không pháp tắc, nhưng mà mấu chốt nàng đối mặt không chỉ thời không pháp tắc đơn giản như thế. Thời điểm này Lâm Minh áo đen ra tay. Hắn ở sau lưng Phiêu Vũ đâm một thương vào hậu tâm Phiêu Vũ Thần Vương. Một thương này vận dụng luyện lực như tơ, hàng tỷ bó năng lượng nhỏ sôi trào. Bốn Lâm Minh đồng thời công kích, bốn loại pháp tắc khác nhau phong tỏa tất cả hướng né tránh của Phiêu Vũ Thần Vương. Nếu Phiêu Vũ Thần Vương có kỹ xảo tứ lạng bạt thiên cân, thực lực tuyệt đối không thể đánh bại nàng. Như vậy Lâm Minh dứt khoát đấu kỹ xảo với Phiêu Vũ. Phiêu Vũ tâm niệm trầm xuống, mi tâm của nàng bắn ra hào quang vạn trượng. Lông vũ bảy màu xinh đẹp hiện ra, hình thành lực trường chung quanh nàng. Phiêu Vũ đã sử dụng thần vũ lực trường của mình. Ầm ầm, chiêu thức của bốn Lâm Minh toàn bộ đánh vào lực trường. Trong lúc nhất thời lực trường rung động lắc lư, nhìn thấy một màn này, võ giả nhân tộc thở ra một hơi. Cuối cùng Phiêu Vũ Thần Vương đã sử dụng lực trường. Nếu như Lâm Minh toàn lực ứng phó mà không thể bức Phiêu Vũ dùng lực trường, Lâm Minh phải thua không thể nghi ngờ. Nhìn thấy thần vũ lực trường xuất hiện, Lâm Minh hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn có hư ảnh tu la màu đen hiện ra. Hư ảnh Tu La toàn thân mặc áo giáp, ánh mắt đầy sao. Hư ảnh Tu La xuất hiện trong nháy mắt. Ba đại phân thân của Lâm Minh hội tụ chung quanh bản tôn Lâm Minh. Mỗi một cánh tay là một ổ quay. Ba đại ổ quay xuất phát từ Tu La Thiên Đạo. Chúng dung hợp cùng một chỗ sẽ hình thành vận mệnh chi bàn. Trùng trùng điệp điệp oanh kích vào thần vũ lực trường. Mở, Lâm Minh hét lớn một tiếng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Thần vũ lực trường cứ như vậy bị Lâm Minh xé rách. Lông vũ bay lả tả. Lực trùng kích bức lui Lâm Minh. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất dùng thương đâm vào ngực Phiêu Vũ. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Phiêu Vũ thần vương mang theo một tia kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc nhanh chóng biến thành rét lạnh. Hai mắt của nàng mất đi con ngươi. Biến thành thuần trắng. Trong tích tắc phong bạo màu trắng phát ra từ ngươi Phiêu Vũ thần vương. Đây là tinh thần phong bạo. Vốn tinh thần phong bạo là vô hình. Trong tay Phiêu Vũ thần vương thì hóa thành thực chất. Một đạo cuồng phong như ngân xà xuất hiện. Chúng dương nanh múa vuốt. Từ trong thần quang lao ra đánh giết Lâm Minh. Tinh thần công kích. Phiêu Vũ thần vương rốt cục vận dụng tinh thần bí pháp. Cơ hồ mỗi người đều suy đoán. Phiêu Vũ thần vương kỳ thật có thành tựu kinh người trên hệ thống tu thần. Mà hệ thống luyện thể yếu đi rất nhiều. Chỉ cần Lâm Minh có thể bảo chứng bất bại. Như vậy trận chiến này hắn thắng chắc rồi. Thế nhưng mà Phiêu Vũ thần vương dùng tinh thần phong bạo quá đáng sợ. Ai cũng không dám nói gì. Lâm Minh có thể ngăn cản hay không? Chẳng ai nói rõ ràng. Tinh thần phong bạo mang đi tất cả. Lâm Minh cũng không có lui bước. Mi tâm của hắn xuất hiện thiên mục đạo cung. Hai mắt mở tam sinh đồng trạng thái vạn pháp hư không. Hắn giống như con chim yến xuyên qua bão tố. Vèo, một đầu ngân xà theo tinh thần phong bạo quét qua Lâm Minh. Lâm Minh không tránh không né. Cầm ám long thương đánh ra một thương. Dùng ám long thương đối kháng giả tinh thần công kích thực chất hóa. Lâm Minh làm thế chẳng khác nào dùng thần hồn đấu thần hồn. Thần hồn chiến đấu tự nhiên phi thường hung hiểm. Nếu đã vận dụng thì chỉ một người thắng. Hơn nữa nó thậm chí có thể từ tinh thần lực áp lên hồn hải của đối phương. Tạo thành đà kích cực lớn. Hiện tại Lâm Minh dùng ám long thương công kích tinh thần phong bạo của Phiêu Vũ thần vương. Chẳng khác nào dùng hồn lực chính diện chém giết với Phiêu Vũ thần vương. Mọi người không biết cường độ hồn hải của Lâm Minh như thế nào. Nhưng mà Phiêu Vũ thần vương cường đại ở phương diện tinh thần lực đã sớm xâm nhập nhân tâm. Tuy bọn họ vô cùng ủng hộ Lâm Minh, nhưng chân chính từ góc độ lý trí mà nhìn. Linh hồn lực của Phiêu Vũ tuyệt đối trên Lâm Minh. Ám long thương tiếp xúc tinh thần phong bạo. Thậm chí thần mộng thiên tôn cũng vận chuyển toàn bộ thực lực phòng ngự. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Cách chương.